Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, Tương Thân Tương Ái. Mộ Thanh Nghiên tâm bàng bàng phanh loạn khiêu, tựa hồ muốn bật ra ngực, nàng nhẹ nhàng hấp khẩu khí, hoảng loạn đáp, ta về nhà, nàng nói xong đem ánh mắt chuyển tới ngoài cửa sổ. Nghĩ đến về nhà những lời này trả lời qua cho đơn giản. Làm không tốt sẽ làm Thẩm Tiêu Nhiên hoài nghi nàng là Hồi Huyền Dương. Bởi vậy hoài nghi thân phận của nàng. Bỏ thêm một câu, nhà ta ở Lâm Nguyên, nói xong câu này. Cảm thấy bình thường dưới tình huống. Nàng hẳn là hồi hỏi Thẩm Tiêu Nhiên giống nhau vấn đề. Lại bỏ thêm một câu, sư huynh đây là đi nơi nào? Ngoặc kép chấm chấm, Thẩm Tiêu Nhiên lúc này mặc thường phục. Nàng đoán hắn nếu phải đi làm nhiệm vụ, nhất định là làm đặc thù nhiệm vụ. Quyết định hỏi câu này không nói thêm lời nào. Thẩm Tiêu Nhiên lại bị nàng ngây ngốc phản ứng đậu nở nụ cười. Hắn không nghĩ tới chung trong y quán tối trầm mặc, khí chất tối khốc nhị sư muội thế nhưng như vậy khờ manh đáng yêu. Hắn khó được nhoẻn miệng cười, ôn hòa nói, ta đi Huyền Dương xem bằng hữu, nghe nói hắn là đi Huyền Dương. Mộ Thanh Nghiên sửng sốt, là sự có đúng dịp, vẫn là cha nuôi hoặc là sư phụ đem chuyện của nàng nói cho hắn. Nhìn hắn phản ứng, hẳn là không có nhận ra nàng, cha nuôi cùng sư phụ để lộ bí mật khả năng không tồn tại, chỉ có thể là đúng dịp, nhưng này cũng quá khéo thôi, lão thiên gia cũng quá không thân cận thôi, điều này làm cho nàng kế tiếp mười mấy cái giờ thời gian thế nào ngao a. Tuy rằng đáy lòng cũng có một chút tiểu ngọt ngào tiểu hạnh phúc, nhưng là càng còn nhiều mà khẩn trương cùng lo sợ a. Bất quá Lộ Tiểu Thanh là trầm mặc cao lạnh nhân thiết, nàng giả bộ ngủ tổng có thể đi, nghĩ như vậy qua đi, nàng quyết đoán long long quần áo, nhắm mắt chợp mắt. Thẩm Tiêu Nhiên không biết đối diện là chính mình tâm tâm niệm niệm nhân. Tuy rằng Lộ Tiểu Thanh cho hắn cảm giác thực thân thiết, hắn cho rằng này là bọn hắn lệ thuộc đồng môn duyên cớ, hắn không muốn cùng Lộ Tiểu Thanh từng có nhiều trao đổi. Lại sợ chính mình qua cho lãnh đạm rét lạnh đồng môn tâm. Đang muốn cố mà làm tán gẫu vài câu. Lại phát hiện nàng đã nhắm hai mắt lại. Đội khẩu trang trên mặt. Mỏng manh vô sắc thấu kính hạ. Cánh bướm giống nhau nồng hậu lông mi thấy thế nào thú vị. Hắn câu môi cười. Đem ánh mắt đầu hướng ngoài cửa sổ. Chìm vào chính mình phiền chán suy nghĩ chung. Hắn lần này đi Huyền Dương đều không phải như Mộ Thanh Nghiên đoán phải đi làm nhiệm vụ. Hắn là tiếp đến Cố Thất điện thoại, biết Tống Hồng Quảng muốn nhận hồi Tống Hạo ra, cố ý trở về bang Mộ ra xử lý phiền toái. Hắn không xác định Mộ Thanh Nghiên có phải hay không bởi vì chuyện này hồi Huyền Dương. Cũng không biết vạn nhất nàng ở Huyền Dương, bọn họ gặp được sau nàng sẽ là cái gì thái độ. Chính hắn lại nên thế nào ứng đối, chỉ biết là hắn tuyệt không khó xử nàng. Nàng như không đồng ý, hắn liền yên tĩnh tránh ra. Nhưng nhất định sẽ nói cho nàng. Hắn chỉ cho nàng 2 năm thời gian. 2 năm sau, nàng nếu không ngoan ngoãn trở về, hắn nói qua những lời này tuyệt đối làm đến. Bởi vì không nghĩ ở Thẩm Tiêu Nhiên trước mặt lấy xuống khẩu trang, Mộ Thanh Nghiên cự tuyệt hắn cho nàng mua cặp lồng đựng cơm hảo ý. Thẳng đến hắn ở trong xe khai ăn, tài đi nhà ăn lung tung ăn một ít, Thẩm Tiêu Nhiên cho rằng nàng là dè dặt, chỉ cảm thấy này nhị sư muội tính cách cũng không tệ. Không có nghĩ nhiều, ăn xong cơm trưa, Mộ Thanh Nghiên tiếp tục chợp mắt. Hai người bọn họ tương đối mà ngồi, đều là dựa vào cửa sổ chỗ ngồi. Bên cạnh đồng tòa tất cả đều là thực yên tĩnh trung niên phụ nữ. Dọc theo đường đi không khí thập phần tường hòa. Nhanh đến Lâm Nguyên nhà ga thời điểm, Mộ Thanh Nghiên đột nhiên cảm thấy, cho dù đối diện không nhận thức, nàng kỳ thật cũng hy vọng như vậy lặng lặng cùng nàng thời gian có thể dài để mà đi thấy nàng. Hành lý mang không nhiều lắm, Thẩm Tiêu Nhiên không có đưa nàng xuống xe. Hai người thân cận nói tái kiến, liền tính cáo biệt. Mộ Thanh Nghiên theo Lâm Nguyên xuống xe sau, thuê một chiếc Hồng Kỳ xe hơi, ở trên xe lui ngụy trang. Lâm xuất phát khi nhìn trên người quần áo, nghĩ đến ở Huyền Dương đụng tới Thẩm Tiêu Nhiên khả năng tính rất lớn, vẫn là đổi một thân quần áo tương đối hảo. Vì thế đi phụ cận Bách Hóa Đại Lâu mua nhất kiện vàng nhạt vải nỉ áo bành tô cùng một đôi tay công miên hài thay, phía trước mặc bán cao cùng da ủng, Ngưu Tử áo khoác cùng bấc đèn nhung áo bông thu hồi đến đặt ở sau xe tòa. Dự bị hồi trình khi thay, Huyền Dương cùng Lâm Nguyên cách xa nhau bất quá 60 hơn dặm lộ. Ven đường quốc lộ không tốt lắm đi, nàng dùng xong hơn 3 giờ thời gian, thẳng đến hơn 11 giờ đêm, tài tính đến ra, nghe được nàng tiếng đập cửa. Đinh Tú Phương vừa mừng vừa sợ, cũng rất nghi hoặc, Thẩm Tiêu Nhiên không phải nói nàng hôm nay hồi không xong sao? Thế nào đột nhiên lại đã trở lại? Là Tiêu Nhiên khởi hành sau, nàng đột nhiên rỗi rảnh. Bất quá, đây là chuyện tốt không phải sao? Đinh Tú Phương kích động quên lúc này đã gần đến đêm khuya. Nàng một bên mở cửa, một bên lớn tiếng ồn ào. Tiêu Nhiên, ngươi mau ra đây, Nghiên Nghiên đã trở lại, Mộ Thanh Nghiên. Ông trời, Thẩm Tiêu Nhiên hắn, thế nào ở trong nhà nàng? Mộ Thanh Nghiên thất kinh. Thẩm Tiêu Nhiên cũng là mừng rỡ như điên. Hắn luôn luôn hy vọng nàng có thể trở về nhường hắn gặp được. Không nghĩ tới, hắn chân trước vào nhà, nàng sau lưng liền đến. Hắn ba bước hai bước xuất ra, nhìn đến bản thân tư chi như cuồng bé, không màng Đinh Tú Phương ở bên, bay nhanh ôm ấp một chút nàng. Tài buông ra nàng ngây ngô cười. Giờ phút này, Mộ Tử Khiêm cùng Đinh Thủy Tài, Phùng Thu Hương cũng khoác quần áo xuất ra, cùng Mộ Thanh Nghiên các loại hỏi. Nghe nói Mộ Thanh Nghiên đã ăn qua cơm chiều. Thẩm Tiêu Nhiên động tác nhanh nhẹn đi phòng bếp chuẩn bị cho nàng nước tắm ân y Mộ Thanh Nghiên. Tuy rằng thực nhớ trong nhà thân nhân, nhưng từ phát hiện Thẩm Tiêu Nhiên ở nhà, nàng tâm, ánh mắt nàng hoàn toàn ở đi theo hắn đi. Mà trong khi dậy chết, nàng tâm đã nhuyễn thành nhất tuông thủy, lại vẫn như cũ chấp nhất tưởng muốn cùng hắn bảo trì tâm linh khoảng cách. Bảo trì được sao? Có thể nói cho người trong nhà nàng kỳ thật đã cùng hắn chân chính tách ra sao? Khẳng định không thể. Nói cho bọn họ, trên mặt vết sẹo không thể khôi phục chuyện sẽ cho sáng tỏ. Khả phối hợp hắn diễn trò, nhường người trong nhà lấy vì bọn họ vẫn cứ là tương thân tương ái một đôi trong lời nói. Nàng thế nào cùng hắn bảo trì khoảng cách? Mộ Thanh Nghiên không yên lòng cùng đại gia nói chuyện, thẳng đến nói lên ban ngày Tống Hồng Quảng, Tiền Tiểu Ngọc cùng Tiền Ngọc Thư đến ra sự tài chuyên chú tâm tình. Ngài là nói, Tiền Tiểu Ngọc ca ca, Tiền Ngọc Thư đã tới chúng ta. Mộ Thanh Nghiên trong lòng chưa bao giờ buông đối Tiền Ngọc Thư hoài nghi. Nghe nói hắn tùy Tống Hồng Quảng cùng Tiền Tiểu Ngọc cùng nhau đã tới trong nhà, tâm lập tức huyền lên. Tiền Ngọc Thư rõ ràng là ý không ở trong lời. Hắn rõ ràng là muốn mượn cơ hội giữ lấy nhà bọn họ sách cổ. Nếu không, hắn một cái người bận bộn, gì về phần tự mình sảm cùng Tống Hồng Quảng cùng vợ trước chuyện. Bất quá, nghĩ đến chính mình đã sớm tưởng tốt lắm ứng phó Tiền Ngọc Thư biện pháp. Nàng vi không thể cha ngoéo một cái môi, ôn nhu an ủi mẹ. Đừng lo lắng, ta lần này trở về cam đoan đem điều này sự giải quyết hảo. Nhưng ngài một điểm hậu cố chi ưu cũng không có, hắc hắc. Tiêu Nhiên vừa rồi cũng là như thế này nói với ta. Nguyên bản Tiêu Nhiên nói thời điểm ta liền không làm gì lo lắng. Hiện tại lại bỏ thêm ngươi, liền lại càng không lo lắng. Này chúng ta ngày mai lại nói, ngươi trước tiên là nói ngươi tai nạn xe cộ chuyện A. Trên mặt ngươi thương thật sự không quan trọng sao? Tai nạn xe cộ chính là người khác lái xe kỹ thuật làm. Không cẩn thận chàng A, không chịu cái gì thương, cũng liền trên mặt thương thoạt nhìn phiền toái một điểm, bất quá cũng không có việc gì. Trạm bác sư phụ nói, ta muốn là mỗi ngày phu này thuốc mỡ trong lời nói. Không cần một năm, vết sẹo liền sẽ biến mất, vô tung vô ảnh để tránh người trong nhà xem trên mặt nàng vết sẹo thương. Tâm, nàng đến phía trước, cố ý ở vết sẹo chỗ đồ nhan sắc tối đen, mùi hương thơm cao tư hỗn hào nghe nhìn. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín siêu tắc nhiệt độ võng văn hoặc ADW W444 chờ ngươi đến lưu tương đương. Hết chương.